Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 737, ở trò chơi bên trong làm ăn. Mã Đại Đằng nhất định là không lấy được. Dạng này siêu máy tính bình thường đều là quốc gia có. Là tính năng mạnh nhất máy tính, đơn thuần giá trị đều đạt đến hơn mấy trăm ức. Cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm có được từ không sinh có năng lực như vậy, mới có thể trực tiếp biến ra. Bởi vì một trận kia huy hoàng đại chiến, võ hiệp thế giới, xem như vang dội thanh danh. Rất nhiều người mang tò mò tâm lý cũng gia nhập trò chơi này bên trong. Cuối cùng phát hiện thật vô cùng có ý tứ, muốn làm sao chơi đều được, liên tục phản bội đều có thể. Miễn là người không sợ bị người đâm chết. Tựa như năm đó Stealing trò chơi, thoạt nhìn rõ ràng rất nhược trí một trò chơi, lại bởi vì trộm đồ ăn chức năng này mà hỏa. Võ hiệp thế giới cũng là không sai biệt lắm, nhưng là nó công năng càng thêm toàn diện. Ấn mới nhất số liệu thống kê, võ hiệp thế giới đăng ký nhân số đã đạt đến 3.000 vạn người, bình quân online nhân số vượt qua 50 vạn, nhất là đến buổi tối, online nhân số đều đạt đến 80 vạn, phi thường hỏa một cái trò chơi. Nếu như không có bao lớn biến hóa, một trò chơi có thể đạt tới hiệu quả như vậy cũng không tệ. Nhưng là Hoàng Chính Thanh dã tâm bừng bừng, hơn nữa Lâm Bắc Phàm lắc lư, cho rằng cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Thế là hắn mở ra kế hoạch bước kế tiếp, mời 6 đại thiết công ty đến đây, cộng đồng khai phát khoản này trò chơi. Kết quả, đến không chỉ 6 đại thiết tập đoàn, còn có 10 cái tập đoàn tổng tài đều tới. Hoàng Tổng, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Ta nhớ được Tinh Quang cũng không có mời ngươi. Chính Huy tập đoàn Đường Quý Lễ hướng về chuyên môn làm hậu cần buôn bán Đông Phong hậu cần tập đoàn lão tổng nói, đương nhiên là Tinh Quang Đông Phong đem ta chiêu đến nơi này. Hoàng Tổng cười híp mắt nói, động tác thật là nhanh. Đường Quý Lễ ngoài cười nhưng trong không cười, nhất định làm hậu cần buôn bán ta khắc sâu minh bạch một vấn đề. Ở thời đại này cái gì đều muốn nhanh, cái gì đều muốn đoạt, ngươi không tranh không đoạt chỗ tốt đều không tới phiên ngươi. Ngoặc kép, Lôi Tổng, ngươi một cái bán điện thoại di động làm sao cũng dính vào. Dựa theo ngươi tập tính, lúc này không phải nên đợi ở trong phòng nghiên cứu kiểu mới DAMI điện thoại sao? Mỹ Trang tập đoàn tổng tài An Mỹ Nghiên cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc. Điện thoại muốn làm, sinh ý càng phải làm, bằng không thì sẽ không có cơm ăn. Lôi Tổng biểu tình bất đắc dĩ, thoạt nhìn thuần phác trung thực, kỳ thực lại là đại trí nhược ngu, bằng không thì có thể lăn lộn đến lão tổng cấp bậc. Mỗi lần đều giả thuần có ý tứ sao? An Mỹ Nghiên cười híp mắt khinh bỉ hắn. Nếu như ta đi AMI điện thoại có thể trang bị võ hiệp thế giới, như vậy lượng tiêu thụ nhất định sẽ giếng phun thức tăng trưởng. Lôi Tổng trên mặt nở một nụ cười. Hắn phi thường xem trọng võ hiệp thế giới, bởi vì hắn bản thân cũng đang chơi, biết rõ trong đó mị lực, ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là ngươi đối thủ đến. An Mỹ Nghiên xa xa một chỉ, Lôi Tổng thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, bởi vì Nova người đến, thậm chí ngay cả Tinh Quang nửa cái đối thủ đạt tập đoàn cũng phái người đến. Khang Chính tập đoàn tổng tài Hứa Gia Hào cười híp mắt đi qua. Triệu Tổng, sao ngươi lại tới đây? Ta nhớ được các ngươi tập đoàn đạt ảnh nghiệp cùng Tinh Quang ảnh nghiệp là cạnh tranh quan hệ. Sinh ý bên trên không có vĩnh viễn đối thủ, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, liền là cừu nhân giết cha cũng có thể biến thành thân mật bằng hữu. Hứa Tổng, ta nói không đúng sao? Triệu Tổng là một cái phi thường gầy yếu người, nhưng là cặp mắt sáng ngời có thần, mang thương nhân đặc thù khôn khéo. Nói, huống chi chúng ta cùng Tinh Quang cũng chưa nói tới cạnh tranh quan hệ. chúng ta ảnh nghiệp bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Cho nên muốn đến nơi này tìm một chút tiền đến bổ sung cái kia lỗ thủng. Ta tin tưởng Tinh Quang sẽ hoan nghênh, bởi vì đây là thắng cục diện. Chúc ngươi thành công. Cũng vậy, ngoặc kép, hiện tại các thương nhân khứu giác đều rất linh mẫn. Nhất là ở cái này kinh tế xuôi dòng thời đại. Chỉ cần tìm được một chút kiếm tiền manh mối lập tức chen chúc mà tới. Trong đó Tinh Quang hạng mục là làm người khác chú ý nhất. Cho nên chỉ cần là dính đến Tinh Quang, liền phải có một điểm gió thổi cỏ lay liền lập tức nghe tin lập tức hành động. Cho nên mới trong nháy mắt đưa tới nhiều người như vậy. Bởi vì đến lão tổng nhiều lắm, mỗi một cái ở giới kinh doanh đều là thanh danh hiển hách. Bạch Thanh Tuyết sợ quan mới nhậm chức không bao lâu Hoàng Chính Thanh tổng tài hâu không ở. Cho nên qua tới cho hắn đứng đài, cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách tới tham gia Tinh Quang chiêu thương đại hội. Ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ không tay không mà quay về. Đối mặt các vị lão tổng, Bạch Thanh Tuyết thẳng thắn nói, ứng phó thong dong, đó là đương nhiên, mỗi lần tới nơi này ta đều thu hoạch tràn đầy, đều nhanh đem Tinh Quang xem như ta cái nhà thứ hai. Bạch tổng, có cái gì tốt hạng mục nhất định muốn lưu cho chúng ta? Ngoặc kép, cuối cùng ở người tốt ta tốt mọi người tốt hài hòa bầu không khí bên trong. Hội nghị bắt đầu, Hoàng Chính Thanh trước mắt mới 26 tuổi. Nhìn thấy những cái này đã từng idol các đại lão ngồi ở phía dưới nghe hắn diễn thuyết lập tức có. Chút khẩn trương, nhưng là nghĩ đến đây là mình dương danh lập vạn thời điểm. Cảm giác hưng phấn lập tức đem cỗ này khẩn trương trừ đi. Lòng tin bừng bừng đi lên diễn thuyết đài. Thanh âm vang dội nói. Mọi người tốt, ta là Tinh Quang tập đoàn phó tổng giám đốc. Star Video tổng tài. Đồng thời cũng là nóng nảy toàn võng trò chơi. Võ hiệp thế giới. Người phụ trách Hoàng Chính Thanh. Tiếp xuống liền từ ta đại biểu Tinh Quang. Đến chủ trì cái này chiêu thương đại hội. Cái gọi là chiêu thương đại hội, kỳ thực liền là đem xí nghiệp chuyển vào võ hiệp thế giới, khoản này trò chơi bên trong, tựa như lúc trước đập ảnh thị kịch, còn có giống Giang Nam thành phố điện ảnh như thế, cho bên trong cửa hàng quan danh quyền, tiến hành quảng cáo oanh tạc, chỉ bất quá nơi này cửa hàng biến thành giả lập cửa hàng. Đây là Tinh Quang xáo lộ, mọi người đều vô cùng quen. Phần lớn người liền là hướng về mục đích này. Cái thứ nhất chiêu thương kế hoạch có ngoài ý muốn thông qua. Thế là, Hoàng Chính Thanh ném ra chân chính lựu đạn. Mọi người có nghĩ tới hay không? Võ hiệp thế giới, trò chơi này không chỉ có thể dùng để làm quảng cáo. Còn có thể dùng đến làm ăn. Mọi người có nghĩ tới hay không? Đem sinh ý rời đến trò chơi bên trong. Tựa như TMO tao bao. Dây đi còn có bính tịch tịch một dạng. Các vị lão tổng đưa mắt nhìn nhau. Ở trong game làm ăn. Này làm sao làm được? Chẳng lẽ tựa như tao bao dây đi một dạng? Ý tưởng này thật to gan. Thật vượt mức quy định. Trước đây chưa từng gặp. Chưa từng nghe thấy. Có thể thành sao? Ta còn thực sự chưa thử qua ở trong game bán đồ. Ngoặc kép. Hoàng Chính Thanh lại buông lời. Kỳ thực, chúng ta chân nhân NPC thiết kế, chính là vì các vị chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.